Tập sách Những bí ẩn của cuộc đời do Nguyễn Hữu Kiệt biên soạn theo tài liệu Many Mansions của Gina Seminara. Lời nói đầu. Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện những kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn luôn luôn bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và mục đích của sự đau khổ diễn ra từ cái nôi đến nấm mồ. Có lẽ một ngày kia, nhờ sự phát triển những giác quan thần bí và khả năng siêu phàm, con người sẽ có thể tìm ra những câu giải đáp thỏa đáng và khoa học cho những điều bí hiểm và những bài toán khó khăn của cuộc đời. Ông Edgar Cayce là người đã có được những giác quan thần bí đó và đã sử dụng những khả năng của ông trên địa hạt thực tế. Nhờ công trình của ông, những định luật về luân hồi và nhân quả mà từ trước đến nay người ta vẫn coi như là những điều mơ màng khó hiểu đã được giải thích một cách rõ ràng. Thứ nhất, một triển vọng đáng mừng. Một nhà hiền triết đã tóm tắt tất cả lịch sử của nhân loại với những lời này: con người sinh ra chịu đau khổ và chết. Nói về sự đau khổ của thế gian, người ta đã từng nghe nói về một chuyện cổ xưa và đầy đủ ý nghĩa. Đó là chuyện Tích Thái Tử Sĩ Đạt Ta, mà về sau người ta được biết dưới danh hiệu Đức Phật, tức là Bậc Toàn Giác. Phụ vương của Sĩ Đạt Ta là một vị vua rất sang giàu và có thế lực lớn ở miền Bắc Ấn Độ. Người quyết định truyền ngôi cho Thái Tử và muốn giữ Thái Tử ở trong cung, không muốn cho Thái Tử nhìn thấy những cảnh lầm than, đau khổ của người đời. Thái Tử sống từ nhỏ trong cung cấm, và đến lúc trưởng thành, vua cha mới cưới cho Thái Tử một vị công chúa, nhan sắc đẹp tuyệt trần. Từ nhỏ đến lớn, Thái Tử không hề bước chân ra khỏi bốn vách tường bao bọc chung quanh hoàng cung một lần nào. Đến lúc Thái Tử có được một hoàng nam, người mới thấy nhàm chán cảnh cung điện và tộc mạch, muốn biết những gì ở cõi thế gian bên ngoài. Người mới tìm cách đánh lừa những tên lính gác cửa thành, và lần đầu tiên người mới nhìn thấy cảnh thành phố tấp nập, dân cư đông đảo và cảnh đời thực tế ở bên ngoài. Trong chuyến ngao du đó, người nhìn thấy ba cảnh tượng làm cho người chú ý. Đó là cảnh tượng một người già, một người bệnh và một xác chết. Thái Tử vô cùng xúc động, bèn hỏi tên đánh xe đi theo ngài: tại sao lại có những cảnh đau khổ như thế? Khi được biết rằng đó là những điều thường vẫn xảy ra hàng ngày, và đó là cái số phận chung cho cả mọi người, không ai tránh khỏi. Thái Tử lấy làm buồn bực vô cùng, đến nỗi ngài không còn muốn sống cuộc đời sung sướng xa hoa như trước nữa. Ngài bèn trở về cung, từ giả tất cả mọi gia tài sản nghiệp, gia đình vợ con, và quyết định xuất gia tầm đạo để cứu vớt nhân loại và chúng sinh khỏi sự lầm than, đau khổ. Sau nhiều năm khổ công tu luyện và tham thiền quán tưởng, ngài bèn thoát nhiên đại ngộ, trở nên một bậc toàn thông, đắc vô thượng đạo, chánh đẳng, chánh giác, tức là đắc đạo thành Phật vậy. Khi đó, ngài mới đem truyền dạy đạo màu, thoát khổ cho thế gian. Chúng ta là những người trần gian phàm tục, không mấy ai có thể làm giống như Phật Thích Ca. Nhất thời dứt bỏ tất cả giàu sang, quyền thế, danh vọng, tình yêu và hạnh phúc gia đình để theo đuổi một mục đích mơ màng viễn vông, như là đi tìm chân lý và tìm hiểu biết bí quyết của cuộc đời. Tuy nhiên, mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm về sự khổ ít nhất một vài lần trong đời mình, và đã có lúc phải tự hỏi tại sao con người bị đau khổ, và họ có thể làm gì để thoát khổ. những nhà văn có óc không tưởng đã phát họa một thời kỳ trong tương lai, mà trong bốn điều khổ của Đức Phật nêu ra, thì hai điều sẽ không còn nữa, đó là bệnh và lão. Nhưng mặc dầu khoa học hiện đại đã có bao nhiêu phát minh mới mẻ tinh kỳ, người ta vẫn chưa có triển vọng tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề mà con người vẫn coi như là một kẻ thù lớn nhất, đó là sự chết. Trong khi chờ đợi, và trong khi mà một sự cải tạo thế giới trên một bình diện hợp lý hơn vẫn chưa đem đến cho nhân loại sức khỏe, an ninh và hạnh phúc, thì chúng ta còn phải đương đầu với muôn vàn sự bấp bênh, nguy cơ và đau khổ nó hâm dọa nền hạnh phúc và sự bằng an trong tâm hồn của chúng ta. Những tai họa thiên nhiên như hỏa hoạn, ngập lụt, bệnh tật truyền nhiễm, động đất, chiến tranh, vân vân, đó chỉ là một vài sự hâm dọa từ bên ngoài. Còn nói về đời sống bên trong, tức là về phần nội tâm, thì con người có bao nhiêu những sự yếu tố bất toàn như sự ích kỷ, ganh ghét, tham lam, thù hận, si mê, vân vân. Nó là bao nhiêu những nguồn gốc sinh ra sự đau khổ cho mọi người và cho những kẻ đồng loại ở chung quanh. Trong những giờ tươi sáng, khi chúng ta cảm thấy trong lòng vui vẻ hân hoan vì tiếng nhạc réo rắt du dương, hay khi nhìn thấy cảnh tượng tưng bừng rực rỡ của lúc bình minh, chúng ta cảm thấy rằng trong vũ trụ hẳn có sự hòa vui và có ẩn giấu một ý nghĩa sâu xa, thâm trầm. Tuy nhiên, khi chúng ta quay trở về cõi đời thực tế với những sự va chạm phũ phàng, những thất vọng não nề, cay đắng, chúng ta không khỏi nêu ra những câu hỏi tối hậu. Ý nghĩa và mục đích của cuộc đời là gì? Tôi là ai? Tại sao tôi lại sinh ra ở đây? Tôi sẽ đi về đâu? Tại sao tôi phải chịu đau khổ? Có những mối liên quan gì giữa tôi và những người khác ở chung quanh? Và giữa con người với cái sức mạnh vô hình huyền bí trong cõi thiên nhiên, nó bao phủ cuộc đời chúng ta, có một mối liên hệ như thế nào? Những câu hỏi căn bản đó nhân loại đã từng nêu ra từ thuở bao giờ trong những thời đại quá khứ xa xăm. Ngày nào người ta vẫn chưa tìm ra được câu giải đáp, thì tất cả những giải pháp tạm thời để làm dịu bớt sự đau khổ, dầu là những phương tiện vật chất hay tinh thần, cũng đều là vô nghĩa và không có ích lợi gì. Ngày nào mà vấn đề đau khổ của nhân loại vẫn chưa được giải quyết, thì người ta vẫn chưa giải quyết được gì cả. Ngày nào mà trên thế gian còn có một sinh vật nhỏ mọn tầm thường nhất đang quằn quại trong đau khổ, mà người ta chưa giải thích nổi lý do, thì người ta chưa vẫn giải thích được điều gì cả. Và quan niệm triết lý của chúng ta về cuộc đời vẫn hãy còn rất là thiếu sót và bất toàn. Từ những thời đại cổ xưa nhất, loài người đã từng nêu ra những câu hỏi đó. Càng ngẫm nghĩ, họ càng cảm thấy rằng những sự tranh đấu vất vả và đau khổ của con người không phải là vô ích và vô nghĩa lý như người ta tưởng, mà nó có một ý nghĩa nhờ bởi một sự liên quan lớn lao nối liền con người và vũ trụ. Hoặc họ đã cảm thấy có sự hiện diện vô hình của những đấng thần minh trong khu rừng vắng hoặc trên đồi cao, và biết rằng mỗi sinh vật từ con người đến loài cầm thú đều có một linh hồn, rằng linh hồn đó chỉ là tạm thời sống và chịu đau khổ một lúc ở cõi hạ giới, và sau khi chết sẽ tìm thấy một đời sống an nhàn và hạnh phúc hơn. Hoặc họ nghĩ rằng ngoài ra cõi trần gian đau khổ này mà loài người sống trong sự hỗn tạp pha lẫn cả điều lành và điều dữ, điều thiện và điều ác, còn có một cõi giới xa xăm nào đó là nơi thưởng phạt những hành động của họ ở thế gian. Những điều tin tưởng và giải thích như trên đã từng được nêu ra, kể đến hàng nghìn, và những điều hãy còn giản dị thô sơ, có những điều tế nhị hơn, cũng có những điều hợp lý. Và vì, bởi một điều gì, giải thích đó có vẻ hợp lý, mà trên thế gian này, con người vẫn tiếp tục sống và đương đầu với những nỗi khó khăn của họ một cách can đảm. Có người tin tưởng ở Đức Mohammed, có người tin tưởng ở Đức Phật hoặc Chúa Jesus hay Đức Krishna. Có hàng muôn người tin rằng đời người có thể giải thích bằng một lý do duy nhất, đó là sự sống còn. Những người khác không cần tìm biết lý do gì cả, mà chỉ tận hưởng sự vui sướng, khoái lạc trong hiện tại. Đối với những người sinh trưởng trong nền giáo dục và tín ngưỡng đạo Gia Tô, thì sự giải thích về đời người và những sự đau khổ của cuộc đời là như thế này. Con người có một linh hồn và linh hồn vốn bất diệt. Sự đau khổ là một thử thách đưa đến cho chúng ta. Thiên đàng hay địa ngục là những điều thưởng phạt tùy theo cách hành động và cư xử của chúng ta trên thế gian. Những người đã từng chấp nhận sự giải thích đó không hề tự hào rằng họ có đủ bằng chứng. Đó là sự giải thích mà họ được hấp thụ của cha mẹ và của các giáo sĩ. Chính những vị này cũng đã hấp thụ những bậc phụ huynh và các giáo sĩ của họ. Và cứ như thế, đi ngược dòng thời gian cho đến khi người ta tìm thấy uy quyền của một quyển sách gọi là Bộ Thánh Kinh, tức Bible, và của một người tên Jesus. Hầu hết, mọi người đều đồng ý là bộ sách này thật là hay tuyệt diệu. Và Đức Jesus giàu rằng là một người hay, là con của Chúa Trời, vốn là một nhân vật phi thường. Tuy nhiên, kể từ thời Kỳ Phục Hưng cho đến nay, người Tây Phương càng ngày càng trở nên hoài nghi đối với những tính điều căn cứ trên uy quyền, dẫu do đó là uy quyền của một quyển sách hay là uy quyền của một người. Đó là bất cứ tính điều nào mà không thể chứng minh được cái lò thí nghiệm khoa học đều gặp phải một sự hoài nghi mỗi lúc càng tăng thêm. Nhà thiên văn Ptolemy nói rằng mặt trời xoay chung quanh trái đất, và đó là điều mà Hội Thánh Gia Tô đã chấp nhận và truyền dạy. Tuy nhiên, nhà thiên văn Copernic đã phát minh ra những khí cụ thiên văn học để chứng minh rằng trái lại, chính trái đất xoay quanh mặt trời. Triết gia Aristotle nói rằng nếu người ta làm rơi cùng một lượt hai vật có trọng lượng khác nhau từ chỗ cao, vật nặng hơn sẽ rơi xuống đất trước tiên. Và Hội Thánh đã hoàn toàn chấp nhận nền triết học cùng sự phát minh khoa học của Aristotle. Tuy thế, với một cuộc thí nghiệm giản dị, thử trên đài nghiêng ở thành phố Pisa, Galilei đã chứng minh rằng hai vật cùng đồng một dung tích như nhau, nhưng trọng lượng khác nhau lại rơi xuống đất cùng một lúc. Trong bộ Thánh Kinh, có nhiều đoạn cho rằng trái đất vốn bằng phẳng. Tuy nhiên, Christopher Columbus và Magellan cùng những nhà thám hiểm khác nữa của thế kỷ thứ 15 đã làm đảo lộn giả thuyết trên đây bằng những chuyến du hành trên mặt biển khởi hành từ phương Tây để đi về phương Đông. Những sự chứng minh trên đây cùng với nhiều chứng minh khác nữa đã lần lần chỉ cho người đời thấy rằng những giả thuyết căn cứ trên uy quyền của thời xưa không phải là hoàn toàn đúng. Do đó, nảy sinh ra quan niệm khoa học và óc hài nghi của người thời nay. Trong sự tranh đấu để sống còn, con người không thể tránh khỏi sự đau khổ. Sự đau khổ này dường như người ta không tìm ra lý do nào khác hơn là nó không có mục đích gì cả. Sự chết chỉ là một sự tan rã của những phần tử hóa học vật chất. Ngoài ra, không còn gì nữa. Như vậy, người ta đã thay thế uy quyền của Bộ Thánh Kinh hay của Đức Giáo Chủ bằng uy quyền của năm giác quan. Với những ống kính hiển vi, viễn vọng kính, quang tuyến X, máy radar và những phát minh tối tân khác, khoa học đã nới rộng tầm hoạt động của ngũ quan chúng ta. Sự nhận xét bằng ngũ quan, tức thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác là nền tảng của mọi lý luận khoa học. Tuy nhiên, trải qua vài chục năm nay, người ta đã trở nên phức tạp hơn, phò hoài nghi hơn đối với những điều họ hiểu biết hoặc tưởng rằng mình đã hiểu biết. Những khí cụ khoa học mà người ta đã phát minh ra đã chỉ cho họ thấy một cách mỉa mai rằng những giác quan của con người thật là thiếu sót, bất toàn, là dường nào và không thể giúp chúng ta hiểu biết vũ trụ một cách thực sự. Những luồng sóng, Hertzines, chất phóng quang, nguyên tử lực, đó là chỉ mới kể có một vài hiện tượng khoa học của thời buổi hiện tại, đã chứng minh một cách rõ ràng rằng chung quanh chúng ta có những luồng âm ba rung động và những mãnh lực vô hình, và những vi tử nhỏ bé nhất của cõi vật chất đều là những kho chứa đựng tinh lực, hàm xúc tiềm tàng một sức mạnh kinh khủng mà con người không thể tưởng tượng được. Chúng ta biết rằng những giác quan như tai, mắt mà chúng ta dùng để tiếp xúc với ngoại giới cũng ví như những cửa sổ nhỏ hẹp của cái tòa nhà bé nhỏ là xác thân của chúng ta. Như nhạy cảm của con mắt chúng ta đối với ánh sáng giúp chúng ta tiếp nhận chỉ có một phần nhỏ những luồng âm ba rung động của ánh sáng. Sự thụ cảm của lỗ tai đối với âm thanh chỉ giúp cho chúng ta tiếp nhận có một bát độ nhỏ hẹp trong cái biển âm thanh rộng lớn của vũ trụ. Nhiều loại thú cầm, chim muông, côn trùng, sâu bọ có những thị giác, thính giác và khứu giác khác hẳn của loài người. Bởi đó, vũ trụ của chúng ta có bao hàm chứa đựng nhiều sự vật mà chúng ta không nhận thấy và không thể nhận xét thấy rõ. Người biết suy nghĩ không khỏi lấy làm ngạc nhiên về hiện tượng này, là con người vốn thường vẫn tự hào về trí óc thông minh của mình lại thua kém loài cầm thú, chim muông và sâu bọ về tầm hoạt động của giác quan để nhận xét vũ trụ bên ngoài. Và về điểm này, họ cũng thua kém cả những đồ dụng cụ khoa học mà trí óc siêu việt thông minh của họ đã phát minh. Họ bắt đầu tự hỏi rằng làm sao họ có thể tự mình nhìn thấy và quan sát những sự vật trong cõi vô hình mênh mông rộng lớn. Ví dụ, chúng ta hãy tưởng tượng rằng chúng ta có thể nới rộng tầm hoạt động và nhận xét của giác quan đến mức làm cho chúng ta trở nên nhạy cảm hơn đối với ánh sáng và âm thanh. Dẫu rằng chỉ hơn mức thường độ một ít mà thôi, phải chăng chúng ta sẽ nhận xét được nhiều sự vật mà trước kia chúng ta không hề nghe, không hề thấy? Hoặc ví dụ như một vài người trong chúng ta bẩm sinh ra đã có những giác quan phi thường với một tầm thu nhận rộng lớn hơn. Phải chăng là một điều tự nhiên nếu những người này có thể nghe và thấy những sự vật mà chúng ta không thấy và không nghe? Phải chăng họ có thể nghe qua xa chắc hẳn khác nào như một cái máy thu thanh và thấy xa như một cái máy vô tuyến truyền hình? Đứng trước cái thế giới vô hình huyền bí, vô tận bao la mà những khí cụ khoa học tối tân của thế kỷ 20 đã tiết lộ cho chúng ta biết, thì người ta phải nhìn nhận sự thật của những điều kể trên. Và nếu chúng ta nhìn lui về lịch sử loài người, thì chúng ta thấy có nhiều trường hợp đặc biệt được ghi chép về những khả năng nhận xét phi thường của một số người. Một trong những người đó là ông Swedenborg, nhà bác học và toán học chứ danh của thế kỷ thứ 18. Đã có một năng khiếu thần thông phi thường. Người ta được biết rõ một chuyện về năng khiếu thần thông của ông. Chuyện này đã được nhiều nhà tai mắt chứng kiến, trong số đó có nhà triết học Immanuel Kant. Một buổi chiều vào khoảng 6 giờ, ông Swedenborg đang ngồi dùng cơm với vài người bạn ở thành phố Gothenburg. Bỗng nhiên, ông giật mình và nói rằng một cơn hỏa hoạn lớn đang xảy ra ở Stockholm, là chỗ ông ở, cách đó độ 500 cây số. Sau đó một lát, ông tuyên bố rằng ngọn lửa đã thiêu hủy ngôi nhà của một người láng giềng và hăm dọa cháy lan đến ngôi nhà của ông. Đến 8 giờ, cũng chiều hôm đó, ông cho biết với một giọng nói đã trầm tĩnh rằng ngọn lửa đã được dập tắt ở khoảng cách nhà ông độ vài ba gian nhà khác. Hai ngày sau, những lời của ông Swedenborg đã được xác nhận bằng những bài tường thuật về cuộc hỏa hoạn mà sự bộc phát nhằm đúng ngay vào lúc ông Swedenborg giật mình và có cảm giác đầu tiên về cơn tai biến này. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Tiểu sử của nhiều nhân vật tên tuổi cũng đã ghi chép hàng năm hàng trăm trường hợp hoặc tương tự. Trong số đó có vài người như Mark Twain, Abraham Lincoln, Sensin, v.v. Trong vài trường hợp, chính những người bà con thân quyến của họ đã có lúc nhìn thấy thình lình những hình ảnh lạ lùng về những sự việc xảy ra ở cách đó rất xa, hoặc sẽ xảy ra trong nhiều tháng hay nhiều năm về sau với đầy đủ từng chi tiết. Nói về trường hợp ông Swedenborg thì năng khiếu thần nhãn của ông từ đó trở nên một thứ giác quan mạnh mẽ, phi thường và liên tục. Trong phần nhiều những trường hợp khác, năng khiếu đó hình như chỉ biểu lộ trong một lúc nhất định khi đương sự tạm thời rơi vào trạng thái xuất thần. Người Tây Phương thường có khuynh hướng đón nhận những sự việc kể trên với một thái độ hoài nghi và thậm chí với ít nhiều cử chỉ khinh thường. Tuy nhiên, nay đã đến lúc mà người ta không thể nhìn xem những hiện tượng đó một cách khinh rẻ như thế được nữa. Đối với những người có một tinh thần cởi mở, sẵn sàng tìm hiểu những hiện tượng lạ lùng, đối với những người thông hiểu các trào lưu khoa học và những sự nhu cầu của thế hệ, thì bất cứ sự việc gì có liên hệ đến những khả năng lạ lùng, huyền bí của con người đều có tính cách lý thú và có một tầm quan trọng vào bậc nhất. Trong số những nhà thông thái có tầm kiến thức rộng rãi cho rằng những hiện tượng thần bí, siêu nhiên đáng được nghiên cứu bằng phương pháp khoa học và đã ra công sưu tầm về những hiện tượng đó, có bác sĩ J.B. Green, giáo sư trường Đại học Duke từ năm 1930. Bác sĩ Green và những người cộng sự với ông đã nghiên cứu ráo riết về những hiện tượng thần giao, cách cảm và năng khiếu thần nhãn trong con người. Do những cuộc thí nghiệm được kiểm soát chặt chẽ và một phương pháp khoa học đặc biệt, bác sĩ Ring đã khám phá được một điều là trong phòng thí nghiệm có nhiều người đã biểu lộ những khả năng cảm xúc bằng giác quan siêu đẳng. Nói tóm tắt là biểu lộ của năng khiếu thần thông. Người ta có thể tìm thấy những chi tiết về phương pháp thí nghiệm và những kết quả sưu tầm của bác sĩ Ring trong quyển sách nhan đề Tầm hoạt động của trí não do chính ông xuất bản năm 1947. Những nhà sưu tầm khác như Wacolier ở Pháp, Kotick ở Nghe và Tickner ở Đức với những phương pháp thí nghiệm tương tự cũng đi đến những kết luận giống như của bác sĩ J.B. Green. Những bằng chứng khoa học hiển nhiên đã giải tán mọi điều nghi ngờ về sự thật của những hiện tượng thần giao, cách cảm và năng khiếu thần nhãn trên địa hạt tâm linh con người. Tuy thế, cho đến nay, khoa học chỉ mới chứng minh rằng hiện tượng thần nhãn là một điều có thật. Người ta vẫn chưa tìm thấy áp dụng năng khiếu đó trên địa hạt thực tế. Nếu con người có được cái năng khiếu, thần thông đó, nó giúp cho y nhìn thấy được những gì xảy ra trong không gian và không cần sử dụng đến cặp mắt phàm. Chẳng khác nào như y là một cái máy vô tuyến thu ảnh, television, thì chừng đó y đã có được một khí cụ mới và quan trọng để thu hoạch những điều hiểu biết về con người và về vũ trụ. Trải qua nhiều thế kỷ, con người đã làm được nhiều công trình lớn lao. Sự khôn ngoan khéo léo của con người đã giúp họ chinh phục được không gian và làm chủ được cõi giới vật chất. Nhưng mặc dầu con người đã có được sự khôn ngoan khéo léo đó, họ vẫn là một vật yếu đuối và bất toàn. Mặc dầu những sự chinh phục trên địa hạt vật chất, con người vẫn còn bất lực và bỡ ngỡ lạc loài. Mặc dầu đã thu hoạch được những kết quả thành tựu mỹ mãn trên các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và khoa học, con người vẫn chưa tìm ra ý nghĩa và mục đích của sự đau khổ mà họ phải chịu từ khi sinh ra cho đến khi từ giã cõi đời. Trong thời gian qua, con người đã tìm ra những bí mật của hạt nguyên tử, có lẽ nhờ những sự khám phá gần đây về những khả năng cảm xúc bằng giác quan siêu đẳng của con người và những mối quan lạ lùng giữa ý thức và tiềm thức. Con người sẽ có thể tiến sâu vào lĩnh vực tâm linh huyền bí của chính mình. Sau nhiều thế kỷ dò dẫm tìm tòi, có lẽ sau này người ta sẽ tìm ra những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí hiểm quan trọng của đời người. Những lý do vì sao y sinh ra ở cõi thế gian và mục đích cùng ý nghĩa của sự đau khổ. Thứ hai, ông Edgar Cayce dùng thần nhãn để khám bệnh. Thật là một điều lý thú mà biết rằng năng khiếu thần nhãn có thể giúp cho ta làm được những điều phi thường. Nhưng càng lý thú hơn nữa khi ta được biết rằng trong thời đại này có một người đã dùng năng khiếu thần nhãn một cách hữu ích trên địa hạt sưu tầm cũng như trên phương diện thực tế. Người ấy là ông Edgar Cayce. Người ta gọi ông là Cayce trong những năm cuối cùng của đời ông, là con người phi thường ở Virginia Beach. Đó là một danh hiệu vĩnh lừa, vì tuy rằng có hàng trăm người đã được ông chữa khỏi bệnh trong những điều kiện thật là lạ lùng, nhưng ông không phải là một người làm phép lạ. Hiểu theo ý nghĩa thông thường của chữ này, không hề có chuyện đặt bàn tay, truyền điện hay làm cho bệnh nhân quăng nạn gỗ sau khi đã sờ nhẹ vào manh áo của y. Những sự nhiệm màu của ông Cayce chỉ là sự khám đúng căn bệnh, mà thường là trong khi bệnh nhân ở cách xa ông đến hàng ngàn cây số. Ngoài ra, năng khiếu thần nhãn của ông chỉ hoàn toàn khai mở trong giấc ngủ thôi miên. Đó là một điều đáng được sự chú ý của những nhà chữa bệnh theo khoa tâm lý. Thường dùng giấc ngủ thôi miên để chữa bệnh hoặc làm phương diện sưu tầm về cõi tiềm thức của con người. Một trong những ví dụ đáng kể nhất về cách sử dụng thần nhãn của ông Cayce là trong trường hợp sau đây. Một người con gái ở Selma thuộc tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ, thình lình bị mất trí và được đem vào một nhà thương điên. Người anh cô ta kinh hoảng, bèn nhờ cậy ông Cayce giúp đỡ. Ông Cayce bèn nằm trên giường, thở vài hơi dài và sâu. Đoạn ông ngủ thiếp đi. Kế đó, ông chịu sự dẫn dụ thôi miên của một người bảo ông nhìn vào thể xác của người thiếu nữ và khám bệnh cho cô ấy. Theo một lúc im lặng, ông Cayce bắt đầu nói, cũng như bất cứ mọi người nằm trong giấc thôi miên khi họ được lệnh truyền của người dẫn dụ. Tuy nhiên, có điều khác hơn những người thường là ông Cayce bắt đầu diễn tả tình trạng thể chất của người bệnh. Dường như cặp mắt ông có quang tuyến X. Ông cho biết rằng người con gái ấy có một cái răng cắm mọc ngược và cứng lên một đường gân thông lên bộ óc. Ông bảo phải nhổ cái răng ấy để cho đường gân kia được giải tỏa, khỏi động lên tới óc và đem bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. Theo sự chỉ dẫn của ông Casey, người ta mới xem trong miệng người con gái thì thấy có một cái răng cắm mọc ngược. Sau khi được đem đến cho một vị nha sĩ nhổ răng thì người con gái liền hết bệnh điên. Một ví dụ khác rất lạ lùng là một người thiếu phụ ở tỉnh Kentucky bên Hoa Kỳ sinh ra một đứa con thiếu tháng. Đứa trẻ ốm ấy ốm yếu đau èo uột luôn. Khi được 4 tháng, nó bị chứng kinh phong giật rất nặng, đến nỗi 3 vị bác sĩ săn sóc cho nó, trong đó có người cha của đứa trẻ, đều lo ngại rằng nó sẽ không qua khỏi ngày hôm ấy. Người mẹ đứa trẻ đã tuyệt vọng, bèn nhờ ông Casey khám bệnh cho nó. Trong giấc thôi miên, ông Casey bảo đem cho nó uống một liều thuốc Belgadon và kèm theo sau đó cho uống một loại thuốc trừ độc. Những vị bác sĩ khác đều phản đối cách chữa bệnh này vì Belgadon là một thứ thuốc độc. Nhưng bà mẹ đứa trẻ không nghe và nhất định tự mình đưa thuốc ấy cho con bà uống. Ngay tức khắc, chứng kinh phong dứt hẳn. Sau khi cho đứa trẻ uống thêm một liều thuốc trừ độc, đứa trẻ duỗi thẳng tay chân và ngủ một giấc ngon lành. Nó đã được cứu sống và đã khỏi bệnh. Những ví dụ trên đây, cùng với hàng trăm ví dụ khác, không phải là những trường hợp chữa khỏi bệnh bằng đức tin. Những trường hợp mà người bệnh được chữa khỏi cấp thời như những trường hợp kể trên chỉ là một số ít. Trong tất cả những trường hợp khác thì người bệnh được điều trị một cách cụ thể, có khi lâu dài, và cách điều trị ấy gồm có thuốc men, giải phẫu, kiêng cữ món ăn, dùng sinh tố, chữa bằng điện, xoa bóp hay tự kỹ ám thị, vân vân. Những trường hợp chữa bệnh bằng thần nhãn của ông Casey đều được ghi chép trong những hồ sơ và được giữ gìn cẩn thận. Tất cả đến 30.000 hồ sơ được cất giữ ở Virginia Beach và sẵn sàng được dùng làm tài liệu cho những ai muốn khảo cứu, sưu tầm. Những hồ sơ đó gồm có những tờ biên bản các cuộc khám bệnh bằng thần nhãn, có kê khai ngày tháng rõ ràng, những thơ thỉnh cầu của bệnh nhân ở xa hoặc của thân quyến người bệnh, những bức thơ bày tỏ sự biết ơn của những bệnh nhân được chữa khỏi ở khắp nơi trên thế giới, những giấy chứng minh của các bác sĩ và những bản gốc ký chép lại những lời của ông Casey thốt ra trong giấc ngủ thôi miên. Những tập hồ sơ này gồm thành kho văn kiện và tài liệu vĩ đại để chứng minh sự thật về hiện tượng thần nhãn. Ông Casey sinh năm 1877 tại Hopkinsville, tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ. Ông sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo và thức học. Ông theo học trường làng đến bậc tiểu học, và mặc dầu trong thở thiếu thời, ông đã tỏ ý muốn trở nên một giáo sĩ, nhưng hoàn cảnh không cho phép ông tiếp tục theo đuổi sự học vấn. Đời sống ở nông trại không thích hợp với ông bèn ra ở tỉnh thành. Trước hết, ông làm nhân viên phụ trách một cửa hàng bán sách. Sau đó, ông làm nhân viên một hãng bảo hiểm. Năm ông 21 tuổi, một việc xảy đến bất ngờ làm thay đổi trọn cuộc đời ông là ông bị tắc tiếng nói vì một chứng bệnh yết hầu. Mọi sự chạy chữa đều vô hiệu quả và không một bác sĩ nào có thể chữa cho ông khỏi bệnh. Không thể tiếp tục hành nghề nhân viên bảo hiểm, ông bèn trở về nhà cha mẹ ông. Ông ở gần đó gần 1 năm, không hoạt động gì cả và chứng bệnh của ông dường như không thể chạy chữa. Sau cùng, ông quyết định theo học nghề chụp ảnh vì nghề này không bắt buộc phải dùng đến giọng nói. Trong khi ông đang tập sự nghề chụp ảnh, một nhà thôi miên đạo diễn tên là Hart đi ngang qua Hawkins và tiểu biểu diễn tài nghệ tại nhà hí viện của thành phố. Nhà thôi miên Hart khi nghe nói ông Casey bị chứng bệnh tắc tím mới đề nghị chữa bệnh cho ông bằng khoa thôi miên. Ông Casey liền vui vẻ nhận lời. Trong giấc thôi miên, ông Casey tuân theo mệnh lệnh của ông Hart và nói chuyện như thường. Nhưng trái lại, khi ông thức tỉnh thì ông lại bị tắc tím như trước.